Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332. Chương 332. Không bắt đến Tiểu Bạch thề không ăn cơm. Hiệu trưởng đại khái là không nghĩ tới, ngay tại hắn từ giữa đó thang lầu vội vã đi xuống thời điểm, Tiểu Bạch vừa vặn từ bên cạnh thang lầu chạy đến lầu 3. Nếu là hắn có thể hơi ban đêm vài giây đồng hồ, đại khái liền có thể nhìn thấy, ngay tại cái này cuối hành lang, một cái học sinh bị Tiểu Bạch ném đi qua bóng rổ hố gọi là một cái thê thảm hoa. Đặt mông ngồi vào trong thùng rác liền không nói, bóng rổ thế mà còn bể đầu. Còn tốt cái này bóng rổ là trước rơi trên mặt đất sau đó nện vào trên đầu của hắn. Không có gì lực lượng, bằng không tuyệt đối đủ hắn chịu được. Chung quanh học sinh một trận cười vang. Lâm Tiểu Bạch hơi có chút xấu hổ. Hắn chỗ nào có thể muốn lấy được cái này bóng rổ trên mặt đất đạn một lúc sau thế mà nện vào cái này cái đầu người lên. Ta không phải cố ý. Lâm Tiểu Bạch hoàn toàn chính là một bộ mờ mịt, dáng vẻ vô tội, mà cái này học sinh tại từ trong thùng rác sau khi đứng dậy, nhìn thấy như thế cái đáng yêu viên cầu đồng dạng gấu trúc, cái gì khí đều sinh không nổi tới, bất đắc dĩ, nhìn xem Tiểu Bạch chạy xa, Trương Dương Sở Trường gãi gãi tóc, nhìn xem đi theo Tiểu Bạch cùng một chỗ chạy xa một cái nữ học sinh, giận dữ đá một cước thùng rác, mất mặt ném đại phát a. A, ai ném mì tôm a? Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trương Dương cảm thấy mình cả người đã muốn nổ tung. Hắn một cước kia đem trong thùng một thùng mì tôm bên trong nước canh đá vẩy ra đến rồi. Trực tiếp liền đổ hắn một ống quần. Hít vào một hơi thật dài, tỉnh táo, tỉnh táo, không thể sinh khí. Sinh khí trong hội bài tiết không điều. Hội trưởng Đậu Đậu, tỉnh táo, thật vất vả để cho mình bình tĩnh một chút. Trương Dương trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Cái này trong thùng rác có một thùng mang nước canh mì tôm. Vậy mình cái mông, cau mày lông hướng phía sau mình nhìn thoáng qua. Trương Dương kém chút không có một đầu cắm xuống đất bên trên. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Hôm nay đây là thế nào? Không may thành cái này bức dạng. Trương Dương triệt để tuyệt vọng. Từ trong túi móc ra một bao giấy. Tranh thủ thời gian lau lên mình trên người nước canh. Thật là buồn nôn. Thật vất vả đem trên thân đại bộ phận nước canh đều lau đi. Chỉ là mặc trên người bạch ngắn tay. Phía dưới cùng nhất dính một điểm nước ép ớt căn bản là xoa không xong. Kia hồng hồng một đống. Tựa hồ đang cười nhạo Trương Dương. Ngươi, tuyệt vọng sao? Tuyệt vọng là được rồi. A, muốn chết rồi. Chấm ngoặc kép. Lầu 2, hiệu trưởng cùng một cái khác chủ nhiệm vừa mới chạy đến Lâm Tiểu Bạch vừa rồi chỗ lớp học kia cổng. Nhìn xem bên trong trống rỗng. Nơi đó có Tiểu Bạch thân ảnh. Nhìn thấy vừa rồi gọi điện thoại cái kia Trương lão sư ngay tại cửa sau miệng một vị trí bên trên. Hiệu trưởng khóe miệng giật một cái, đối hắn hỏi, Trương lão sư, ngươi không phải nói nhỏ Bạch ở chỗ này sao? Trương lão sư một mặt giận dữ, bất đắc dĩ, phiền muộn, ta vừa rồi liền đi đầu bậc thang gọi điện thoại, kết quả Tiểu Bạch liền chạy, trở về hỏi các học sinh Tiểu Bạch đi đâu, kết quả bọn hắn một cái cũng không chịu nói, ai u, tức chết ta rồi, cái này các học sinh a. Là càng ngày càng nghịch ngợm. Ai, ai, ai. Cái này thở dài 3 tiếng. Hiệu trưởng đều nhìn mộng. Tiểu Bạch chạy. Kia tiếp tục đi tìm a. Than thở có làm được cái gì a? Đột nhiên, trên lầu đột nhiên truyền tới một trận to lớn a thanh âm. Mấy người chấn động mạnh. Trong lòng hơi có chút kinh hoàng. Không có học sinh bị Tiểu Bạch tổn thương đến a. Đi đi đi. Đừng đang ngồi, theo ta lên đi xem một chút. Hiệu trưởng một ngựa đi đầu, nhanh chóng hướng phía chạy phía trước tới. Ai, chấm ngoặc kép, đằng sau mấy cái lão sư nhìn xem chung quanh đi ngang qua. Cầm bát cơm đũa học sinh, không khỏi thở dài một hơi. cái này thời điểm vốn phải là ăn cơm thời gian a. Nhưng mình bây giờ ngay cả cơm đều cái bóng cũng còn không thấy được. Tiểu Bạch thế nhưng là ăn dễ chịu. Các học sinh một điểm không keo kiệt mình đồ ăn vặt. Nhưng chúng ta đâu? Còn đói bụng đâu? Các lão sư tâm tình tiêu cực từ từ dâng đi lên. Tiểu Bạch, hôm nay không đem ngươi hảo hảo giáo dục dừng lại. Chúng ta nhiều năm như vậy lão sư, đó chính là Bạch làm. Các lão sư từng tái trên mặt sát ý, thần sắc nghiêm nghị, không bắt đến Tiểu Bạch thề không ăn cơm. Bọn hắn những này tại chính vụ chỗ lão sư, tại học sinh bên trong vốn là có không tệ uy nghiêm. Hiện tại từng cái đen gương mặt, từ hành lang trải qua đi thời điểm, hành lang bên trên lập tức chính là một mảnh im ắng. Lúc đầu đang nói giỡn học sinh, nhìn thấy như thế một đám lão sư khí thế hung hăng tới. Trực tiếp liền ngậm miệng lại, cường long không ép địa đầu xa. Trong trường học lão sư vẫn là không chọc nổi, chờ bọn hắn trôi qua về sau, mới kinh ngạc thảo luận đây là tại làm cái gì. Hiệu trưởng đã dẫn đầu chạy trên lầu đi, bất quá cái này đi lên về sau, lại chỉ thấy có cái học sinh ủ rũ cúi đầu đi xuống lầu dưới. Còn có hai cái học sinh ở giữa thang lầu bên kia nói chuyện. Tụ cùng một chỗ cũng không biết đang nhìn cái gì. Hiệu trưởng nhịn không được nhíu mày. Tiểu Bạch đâu? Mới vừa rồi là ai kêu kia một lớn tiếng? Kêu cái gì đâu? Quay đầu, sau lưng một đám chính vụ chỗ lão sư đen gương mặt cùng lên đến. Đem hiệu trưởng giật mình kêu lên. Các ngươi vẻ mặt này, có thể không thể bình thường điểm a? Nhìn xem cũng quá làm người ta sợ hãi. Hù đến học sinh, hiệu trưởng, chúng ta quyết định, hôm nay không cầm xuống Tiểu Bạch chúng ta thề không ăn cơm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng không phản bác được. Yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn kỳ thật còn có câu nói không nói ra. Lo lắng đả kích đến bọn hắn tính tích cực. Liền hiện tại tình huống này nhìn, các ngươi sợ là chết đói đều bắt không được Tiểu Bạch a. Chấm ngoặc kép, một đám lão sư tại không có học sinh thời điểm vẫn rất có ý tứ. Hiệu trưởng rất nhanh liền đem bọn hắn cái gọi là quyết tâm loại hình đồ vật chạy đến sau đầu đi. Hắn hiện tại cũng không cầu đem Tiểu Bạch khống chế lại, chỉ cần có thể nhìn thấy Tiểu Bạch, xác định Tiểu Bạch sẽ không đả thương đến học sinh liền tốt. Về phần bắt Tiểu Bạch sự tình, vẫn là để vườn bách thú cùng đám cảnh sát giải quyết tương đối tốt. Chỉ bất quá, Tiểu Bạch cái thằng này trượt được thực sự là quá nhanh. Mà lại các học sinh cũng không xứng hợp. Mỗi lần nghĩ đến nơi này, hiệu trưởng đều cảm thấy từng đợt đau lòng. Mình dù sao cũng là trường này hiệu trưởng, là hiệu trưởng của các ngươi a. Các ngươi thế mà nguyện ý giúp một con gấu trúc cũng không nguyện ý giúp ngươi một chút nhóm hiệu. Trưởng, quá trái tim băng giá. Ai, không được, ta muốn dùng yêu cảm hóa bọn hắn. Nghĩ nghĩ, hiệu trưởng chậm rãi hướng phía trước kia hai cái học sinh đi tới. Lặng lẽ đứng sau lưng bọn hắn. Hai cái này học sinh trong lúc nhất thời thế mà không có phát hiện hắn. Hiệu trưởng làm loại chuyện này có thể nói là xe nhẹ đường quen. Khụ khụ, dù sao cũng là lão sư nhất định phải sẽ một cái kỹ năng mà. Không cần ngạc nhiên, liền đứng tại hai cái này học sinh đằng sau, lặng lẽ liếc một cái bọn hắn đang nhìn đồ vật. Điện thoại, trường học trường mi lông vặn một cái. Hai cái này học sinh đột nhiên lớn mật như thế. Đây chính là hành chính lâu. Nhưng mà này còn là tầng thứ ba. Bản phòng làm việc của hiệu trưởng ngay tại trên lầu. Các ngươi có phải hay không không đem bản hiệu trưởng đặt ở trong mắt? Hiệu trưởng gương mặt rất nghiêm túc. Sau đó vừa ngắm một chút. Tiểu Bạch, trường học trường mi đầu vặn lợi hại hơn. Hai cái này học sinh hẳn là biết Tiểu Bạch ở đâu. Làm trường này học sinh, các ngươi nên vì trường này làm ra cống hiến, cho nên hiện tại chính là các ngươi làm ra cống hiến thời điểm á. Hiệu trưởng trong lòng sâu kín nghĩ đến, hơi lui lại một bước, lộ ra một cái hòa ái dễ gần tiếu dung, đang chuẩn bị tăng hắng một cái nhắc nhở bọn hắn thời điểm. Trong đó một cái học sinh đột nhiên kinh dị quay đầu nhìn về phía chính mình. Sau đó vèo đem điện thoại thu lại, thanh âm đều có chút run rẩy. Trường học, hiệu trưởng, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, hiệu trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, ta cười ngọt như vậy. Các ngươi sợ cái gì sao? Hiệu trưởng một mặt mộng bức, hòa ái dễ gần tiếu dung dần dần thu vào. Sắc mặt liền hơi nghiêm chỉnh như vậy một chút xíu. Sau đó cái này hai học sinh liền bị dọa đến càng nói không ra lời. Hiệu trưởng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, phía sau mình đồng loạt hai hàng mặt đen lão sư. Trừng mắt cùng kia địa ngục quỷ giống như. Đang lườm kia hai học sinh nhìn, nháy mắt thở dài. Hiệu trưởng cuối cùng là biết vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào rồi. Liền xem như mình, bị bọn hắn nhiều người như vậy mặt đen lên như thế trừng mắt đều sẽ có điểm tâm hư. Càng đừng nói học sinh, coi như không có phạm sai lầm bị như thế nhìn chằm chằm. Trong lòng đều sẽ lẩm bẩm. Bây giờ bị hiện trường nhìn thấy chơi điện thoại, trong lòng có thể không hoảng hốt sao? Mím môi, hiệu trưởng cũng không biết nên nói những gì. Tại trong lòng giận mắng hai câu, than bùn. Từng cái liền không thể ôn nhu một chút sao? Không thể sao? A, hiệu trưởng đột nhiên cảm thấy tâm thật mệt mỏi quá. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.